Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1274, chương 1274, Chiến Thần Bảo Thể. Chí năng chiến xa không nói hai lời, phi tốc hàng rơi đến trên mặt đất. Tô Nghĩa đi xuống xe, nói ra: "Số 2, ngươi trước thu nhỏ, thông thần cảnh cảm quan là phi thường bén nhạy. Chí năng chiến xa quá lớn, là rất dễ dàng bị phát hiện. Chí năng chiến xa thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay, bay vào Tô Nghĩa túi bên trong. Tô Nghĩa thì thi triển kính tượng phân thân. Phân thân đi ra trong nháy mắt, bản thể tiến nhập ẩn thân trạng thái. Đón lấy, phân thân giấu ở một cây đại thụ phía sau, mà bản thể thì bay đến giữa không trung, tĩnh chờ đối phương đến. Rất nhanh, nơi xa bay bắn tới một điểm đen. Theo khoảng cách rút ngắn, cái điểm đen này biến đến càng lúc càng lớn. Làm cách xa nhau không đủ 100 mét thời điểm, bản thể của nó dần dần rõ ràng lên. Rõ ràng là một cái thân dài vượt qua 10 mét màu xám cự lang. Cái này cự lang cũng là cái kia thông thần cảnh nhất trọng xích mộc lang. Lúc này nó nhìn như vô cùng chật vật, trên thân răng đầy mấy chục đạo vết thương, máu tươi chảy cuồn cuộn, một đường phi hành tới, ở giữa không trung vung xuống một mảnh huyết hồng. Mà tại xích mộc lang sau lưng, đang có cả người cao chừng 2 mét lục quy tộc người đối với hắn đuổi sát không buông. Giữa song phương khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. Tô Nghĩa yên tĩnh trôi nổi ở giữa không trung, bởi vì ẩn thân duyên cớ, đối phương căn bản không phát hiện được hắn tồn tại. Làm phía trước xích mộc lang bay vụt đến khoảng cách 1 mét thời điểm, Tô Nghĩa đột nhiên làm khó dễ, một quyền đập vào Kumachi đầu sói phía trên. Phịch một tiếng vang rền, Kumachi đầu sói đột nhiên nổ tung, tại chỗ tử vong. Nó mặc dù là thông thần cảnh nhất trọng dị thú, nhưng bởi vì thụ thương nghiêm trọng duyên cớ, thực lực trên diện rộng hạ xuống. Mặt khác, căn bản là nghĩ không ra giữa không trung còn cất giấu một người. Hoàn toàn không kịp làm ra phản ứng. Còn có một chút, Tô Nghĩa lực đạo giá trị đạt đến kinh khủng 100.000 kg. Cũng là bởi vì những nguyên nhân này, mới có thể đần độn u mê bị Tô Nghĩa một quyền oanh sát. Tô Nghĩa tiện tay đem xích mộc lang thi thể ném vào càn khôn giới thời điểm. Hệ thống thanh âm vang lên, đụng vào xích mộc lang, rút ra 1.000 khí huyết giá trị, 1.000 thối thể thuộc tính, kết hợp ngọc tủy bá thể, diễn sinh chiến thần chi lực, ký chủ chiến thần bảo thể, 2.1.000, chưa đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn. Chiến thần bảo thể, Tô Nghĩa lập tức ngây ngẩn cả người. Có chút hoài nghi ngọc tủy bá thể phía dưới một giai đoạn cũng là tấn thăng chiến thần bảo thể. Bất quá, tấn thăng điều kiện quá hà khắc rồi. Rút ra 1.000 khí huyết giá trị cùng 1.000 thối thể thuộc tính. Mới đạt tới ngàn phần thứ hai. Cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể tấn thăng. Nhưng Tô Nghĩa rất nhanh nghĩ đến. Càng là khó khăn, càng cần phải nghiêu bước. Chiến thần bảo thể tuyệt đối đáng để mong chờ. Ngay tại Tô Nghĩa lòng sinh hoảng hốt thời điểm, cái kia lục quy tộc người lại kinh hãi ngốc tại trong giữa không trung. Đột nhiên toát ra một tên nhân tộc, cũng một quyền đem xích mộc lang oanh sát, để hắn cảm nhận được không hiểu hoảng sợ. Tại sao có thể có một tên nhân tộc? Lục quy tộc người nổi lên nói thầm. Quan sát lần nữa Tô Nghĩa liếc một chút, làm cảm thấy được Tô Nghĩa chỉ là một tên huyễn linh cảnh võ giả thời điểm. Trên mặt tâm tình khẩn trương nhất thời tiêu tán vô ảnh vô tung. Cho dù không biết Tô Nghĩa vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, nhưng chỉ vẻn vẹn là một tên huyễn linh cảnh võ giả, căn bản sẽ không đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhân loại, ngươi tại sao tới đến nơi đây? Ngươi là đi tìm cái chết sao? Lục quy tộc người nhất thời biến đến khoa trương lên. Số 2, gia hỏa này đang ép bức cái gì? Tô Nghĩa hỏi, bởi vì đối phương nói chính là lục quy tộc lời nói. Hắn căn bản là nghe không hiểu. Chí năng chiến xa nói ra, gia hỏa này nhìn có chút không nổi ngươi, dự định xử lý ngươi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.